Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 282. Đều là thần linh, thần linh. Âu Dương Tĩnh có chút mộng bức. Hắn nguyên lai tưởng rằng hiến tế triệu hoán đi ra lĩnh dân lại là loại kia gỗ ngơ ngác, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh làm việc. Chiến tranh giống như tức thời chiến lược trong trò chơi một dạng tồn tại. Tại hắn nghĩ đến, loại này lĩnh dân chỉ thích hợp dùng để sơ kỳ đặt nền móng, mong muốn phát triển lớn mạnh, thành lập quốc gia, vẫn phải dựa vào dung hợp chiến trường thế giới thổ dân. Nào biết được chân chính triệu hoán đi ra lĩnh dân, cùng lúc trước hắn thiết tưởng hoàn toàn không là một chuyện. Này 400 lĩnh dân, nguyên thủy là đủ nguyên thủy, nhưng bọn hắn từng cái thân thể tráng kiện, khí tức cường hãn không nói, còn có hoàn toàn cùng người bình thường một dạng trí tuệ. Ý thức, bọn hắn thậm chí còn là hoa tư bộ tộc người. Âu Dương Tĩnh đương nhiên biết, bên trên cổ trong thần thoại, nữ hoa đại thần, liền đúng là hoa tư phong thị nữ đế. Như vậy bọn này văn minh người nguyên thủy, chẳng lẽ lại là nữ hoa tộc nhân? Có thể, thần linh, lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn muốn gọi hắn là thần linh? Võ sĩ thủ lĩnh Gió Nham ngẩng đầu nhìn lên Âu Dương Tĩnh biểu lộ, dường như biết trong lòng của hắn nghi hoặc, lớn tiếng nói, chúng ta 400 tộc nhân, đều là người chết, hoặc chết bởi thiên tai, hoặc vong tại hoang thú, hoặc một tại chiến loạn, được qua Hoàng Thánh Đức, triệu hồi chúng ta vong hồn, cho chúng ta tái tạo thân thể, ban ân chúng ta việc nặng một cơ hội duy nhất. Hoa Hoàng đem chúng ta đưa đến nơi này, đúng là muốn chúng ta đi theo thần linh khai hoang kiến quốc, lập anh hùng sự nghiệp to lớn. Mà ngài tướng mạo cùng Hoa Hoàng đưa chúng ta trước khi đến, truyền vào chúng ta trong đầu thần linh hình dáng tướng mạo giống như đúc, trên người vừa có Hoa Hoàng huyết mạch khí tức, cho nên ngài chính là chúng ta muốn hầu hạ thần linh. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cổ quái nói, như vậy các ngươi trước khi đến tận mắt gặp mặt qua Hoa Hoàng? Gió Nham hổ thẹn nói, chúng ta phúc bạc vô duyên gặp mặt Hoa Hoàng, chỉ có may mắn lắng nghe sự giáo huấn của nàng, cảm giác khí tức của nàng. Âu Dương Tĩnh cảm thấy giật mình, Gió Nham đám người hoặc hứa là chân chính hoa tư thị tộc người, nhưng triệu hồi bọn hắn vong hồn vì bọn họ tái tạo thân thể, lại đem bọn hắn đưa tới nơi này, cũng không phải Hoa Hoàng, tất nhiên là Luân Hồi Điện. Dùng Luân Hồi Điện huyền bí khó lường, thần thông quảng đại, muốn cho Gió Nham bọn hắn sai lầm nhận biết, thực sự quá dễ dàng bất quá. Nó thậm chí không cần bắt chước nữ hoa thanh âm, khí tức, chỉ cần cho tại bọn hắn sống lại lúc, hướng bọn hắn trong đầu quán thâu một đoạn trí nhớ, khiến cho bọn hắn cho là mình nghe qua nữ hoa thanh âm. Cảm giác qua nữ hoa khí tức như vậy đủ rồi. Mặc dù như thế, Âu Dương Tĩnh cũng không dự định bóc trần, cho dù cái gọi là thần linh chính là Luân Hồi Điện bịa đặt, cũng không phải là nữ hoa chỉ định, nhưng hắn cổ thần đạo thể chính là nữ hoa một mạch, lại thu nạp từ điện thiên tinh bên trong nữ hoa chân nguyên khí tức, cùng những này hoa tư tộc nhân thật có sâu xa. Nếu như thế, hắn tự giác xứng đáng những này hoa tư tộc nhân cúi đầu. Còn nữa, Luân Hồi Điện an bài như thế, nghĩ là vì cam đoan triệu hoán mà đến lĩnh dân độ trung thành đã là có hoàn hảo trí tuệ, độc lập ý thức chân thực tồn tại. Như vậy đám người dân trong vùng của lãnh chủ như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đối hoàn toàn xa lạ lãnh chúa dâng lên trung thành? Dù cho dùng vũ lực áp bách, khiến cho đám người dân trong vùng của lãnh chủ không thể không đi theo, nhưng cũng khó có thể khiến đám người dân trong vùng của lãnh chủ 100% phát huy ra chủ động có thể di động tính, nói không chừng liền sẽ tiêu cực biếng nhác, thậm chí làm ngày sau chôn xuống phản loạn, đầu hàng địch hạt giống. Mà Luân Hồi Điện an bài lại có hiệu tránh khỏi những cái kia tai họa ngầm. Ta bởi vì thân có nữ hoa huyết mạch, cho nên luân hồi điện vì ta an bài đám đầu tiên lĩnh dân. Chính là hoa tư thị tộc người, bằng vào ta làm thần linh, mặt khác luân hồi giả, nghĩ đến cũng có tương tự an bài, cũng không biết luân hồi điện sẽ giúp bọn hắn như thế nào an bài. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trong lòng âm thầm cô một hồi, khiến cho gió nham đám người đứng dậy, đem tiểu đội thành viên, muội tử người đi theo nhóm giới thiệu cho đám người dân trong vùng của lãnh chủ. Lại từng cái hỏi thăm qua bọn hắn khi còn sống nghề nghiệp. Sau đó liền bắt đầu vì bọn họ cấp cho quần áo, công cụ, u kỳ. Mặc dù gió nham đám người trang bị đầy đủ, nhưng này chút áo da thú vật, thạch khí đồ gỗ, quả thực quá hàn sầm. Mà boss đội tiến vào chiến trường trước đó đã chuẩn bị hàng loạt phù hợp quy định thời đại đồ sắt công cụ u kỳ, cùng với đủ loại không cao hơn thời đại hạn chế thu hoạch loại tốt, làm ruộng phát triển, làm đủ chuẩn bị. Đương nhiên, hiện tại cần làm chuyện thứ nhất cũng không phải là khai hoang làm ruộng, mà là thành lập được chân chính cứ điểm. Này tiểu trấn hoang phế đã lâu, vụn vặt lẻ tẻ mấy chục tòa nhà gỗ, một gian hoàn chỉnh đều không có, hơn phân nửa đều đã mục nát, cho nên khi trước muốn làm chính là đốn củi khai thác đá, tu kiến thành trấn. Rất nhanh, này 400 toàn viên đều là thanh niên trai tráng nam nữ. Từng cái khôi ngô khỏe mạnh hoa tư tộc nhân, liền thay đổi mới tinh vải bông quần áo, mang theo tốt nhất tinh thiết công cụ, phân mấy ban, tại boss đội đám người, kịp muội tử người đi theo nhóm dẫn đầu dưới, bắt đầu làm việc. Nguyên bản tiểu trấn bị cấp tốc san bằng, hủ xấu vật liệu gỗ lấy ra làm nhiên liệu, hoàn hảo chọn đi ra chuẩn bị lặp lại lợi dụng, vật liệu đá cũng làm đồng dạng xử lý. Thôn trấn chung quanh, mục nát làm bằng gỗ tường vây cũng bị thoái thác. Tại boss đội giai đoạn trước quy hoạch bên trong, đem dựng lên một tòa dùng tế đàn làm trung tâm, đủ dung nạp 10 vạn nhân khẩu thành thị. Đương nhiên, thứ nhất kỳ công trình không cần thiết làm lớn như vậy. Dựng lên một cái dung nạp vạn người thôn trấn, như vậy đủ rồi, cũng phải phòng ngừa chu đáo, làm tốt quy hoạch, lưu lại xây dựng thêm chỗ trống. Bên ngoài trấn bến tàu cũng cần trùng kiến, làm ngày sau phát triển vận tải đường thủy đánh tốt cơ sở. Thành thị nhất định phải có hoàn thiện cống thoát nước hệ thống. Mà nguyên bản tiểu trấn là không có cái này quy hoạch, cho nên hiện tại muốn một lần nữa quy hoạch, từ đầu làm lên, mà thành lập một cái giai đoạn trước đủ để dung nạp vạn người, đồng thời có hoàn thiện cống thoát nước hệ thống thành thị. Nhìn qua là một cái rất lớn công trình, hơn 400 người bình thường tới làm, không biết bao lâu mới có thể hoàn thành. Có thể boss đội đám người, bao quát người đi theo các muội tử, đều không phải là người bình thường. Liền hoa tư thị tộc 400 tộc nhân, cho dù kiếp trước nghề nghiệp là nông phu nam nữ, dù cho không sở trường chiến đấu, nhưng lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, bao quát đầu não ngộ tính, đều có nhị tinh cấp trình độ. Một đám nhị tinh cấp trở lên cường giả tới làm công, vừa có đủ loại pháp thuật, dị năng tương trợ, dù cho công trình lượng nhìn như khổng lồ, trên thực tế cũng muốn không được bao dài thời gian. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực, khí thế ngất trời lao động dưới, vẻn vẹn 7 ngày thời gian, một cái quy mô khá lớn hoàn toàn mới thành trấn liền xuất hiện tại sông lớn bên cạnh. Cùng lúc đó, thật đang chuẩn bị tham dự lần này chiến tranh luân hồi giả nhóm, tại trong mấy ngày này cũng lần lượt hoàn thành riêng phần mình lần thứ nhất triệu hoán. Một cái nào đó bờ biển trên bán đảo, một đám hình thể cường tráng, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh uy mãnh nữ tử, đối một vị làm thần kỳ nữ hiệp ăn mặc đôi chân dài mây quỳ một chân trên đất. Vĩ đại rớt cùng Amazon nữ vương chi nữ, Amazon người công chúa điện hạ a, chúng ta đem thề chết cũng đi theo ngài. trợ ngài ở đời này, xây lại thiên đường đảo, một cái nào đó trên thảo nguyên, một đám du mục dân, đối một đầu thân cao 2 mét, ghim đầu đầy bím tóc nhỏ nam tử bái nói, vĩ đại thảo nguyên trời thần chi tử, chúng ta tuân theo thảo nguyên thiên thần ý chỉ, đến đây đi theo ngài, nguyện trợ ngài thành lập được vĩ đại quốc gia, đem thiên thần vinh quang truyền khắp cái thế giới xa lạ này. Chấm ngoặc kép, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.